Tiết Ngọc Bùi Ý Mễ Hoa. Chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên trong đời, Bùi Ý cảm thấy luống cuống. Hắn còn phải quay lại quân doanh, nhưng Thái Mẫu và Tiểu Đào phải an trí thế nào đây? Lại thành điều khiến hắn đau đầu nhất. Tỷ tỷ Bùi Mai, sau khi mẹ M.T. lo tang xong liền không dám ló mặt. Như thể sợ người ta trách cứ. Đối với tỷ tỷ này, nàng ích kỷ, vua lạnh, hư vinh, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Khi còn ở huyện thành bán tàu phớ, nàng đã quyết tâm phải gả vào nhà giàu. Dáng vẻ cạch cỡm si mê công tử Chu gia đến mức không lấy thì không được. Chu gia là nơi như thế nào? Nếu cứ ép đưa đi, Thái Mẫu và Tiểu Đào làm sao còn con đường sống? Bùi Ý vẫn châm bếp nấu cơm cho Thái Mẫu và muội muội. Khói bếp lượn lờ, nhưng hắn trong lòng hoàn toàn không bình tĩnh, hoảng hốt đến cực độ. Mãi đến khi Tiết Ngọc vòng vèo trở về, gọi hắn một tiếng, nhị thúc, nhìn thấy nàng khoảnh khắc ấy, hắn biết mình đã được cứu rồi. Nhị thúc ý hạ thế nào? Tốt, chữ, tốt, kia, lúc hắn nói ra, đã nghẹn ở cổ họng. Nàng không đi nữa, còn trẻ như vậy, lại phải đem những năm tháng thanh xuân tốt đẹp nhất dừng lại ở nhà họ Bùi. Sau đó Bùi Ý trở lại quân doanh, phát quân lương, mỗi tháng hắn chỉ giữ lại một quan tiền, còn lại đều gửi về nhà. Tính ra, đây đã là năm thứ bảy hắn ở trong quân, từ một thiếu niên ngạo mạn, khó thuần, không biết trời cao đất dày. Thành vị giáo úy Bùi đã quen nhìn sinh tử, quen cả si ết, tê chóc, ai nấy đều khen hắn tuổi còn trẻ đã làm đến giáo úy. Chỉ có hắn biết, hắn đủ tàn nhẫn, là vì đã từng nghĩ tới cái si ết, tê. Trong quân tuy không tiêu tốn nhiều, nhưng không phải là không tốn chút nào, đặc biệt là làm giáo úy. Thi thoảng còn phải chiêu đãi thuộc hạ một chầu rượu, nhưng người trong quân đều biết, hắn túng quẫn đến nhường nào, những người không có ai gửi đồ, còn dám vào huyện Bình Thành mua sắm đồ giữ ấm, chỉ có hắn, chưa từng mua, cũng không có tiền để mua. Hắn vẫn luôn nghĩ, cô nương kia đã đem cả thanh xuân tốt đẹp nhất dừng lại ở nhà họ Bùi. Hắn có thể khổ, nhưng không thể để ba người nữ nhân trong nhà khổ. Tiết Ngọc lần đầu gửi thư đến, hắn có chút hoảng sợ, vì mấy năm nay, nhà luôn truyền đến toàn tin không lành. Nhưng mở thư ra, hắn bật cười, nàng nói muốn gây dựng nghề nghiệp, còn hỏi hắn công thức làm tàu phớ. Không ai hiểu rõ bí quyết làm tàu phớ nhà họ Bùi bằng Bùi Ý, cha hắn trước kia vốn định giao cửa hàng lại cho hắn. Hắn không chút do dự, hồi âm đưa nàng phương thuốc, hắn cũng không bỏ qua câu viết ở cuối thư. Biên cương khổ hàn, nhị thúc nhất định phải bảo trọng thân thể, mong bình an trở về nhà, mong bình an trở về nhà. Cái, nhà, đó, hắn đã rất lâu rồi quên rằng vẫn là nhà của chính mình. Nửa năm sau, Tiết Ngọc lại gửi thư, nói cửa hàng đã bắt đầu có lãi. Nhị thúc không cần gửi tiền nữa, trong quân có chi tiêu thì cũng đừng để mình khổ sở. Trước giờ hắn chưa từng cảm thấy khổ, mãi đến khi chiến dịch ở biên cương bùng nổ, triều đình điều binh khiển tướng, quân doanh bận túi bụi, chợt có binh sĩ đưa tin gọi hắn lại, nói trong nhà gửi tới đồ chống lạnh. Bùi Ý ngây người, phản ứng đầu tiên lại là tưởng mình đang nằm mơ. Từ 13 tuổi nhập ngũ, hắn từng nhận được đồ chống lạnh gửi từ nhà bao giờ đâu. Dù chỉ là một đôi bao đầu gối, chưa từng mặc tiết cừu, cũng không biết áo lông cừu lại ấm đến thế. Cổ áo bên trong lót lớp lông dày đặc, ngay cả bao đầu gối cũng nhẹ mà ấm vô cùng. Vị giáo úy trẻ tuổi, bỗng thấy mắt mình nóng rực. Trước kia đều là như vậy vượt qua, chưa bao giờ cảm thấy lạnh. Mặc tiết cừu mới kinh ngạc nhận ra, không hiểu sao trước đây lại chịu đựng được. Gió lửa 3 tháng, thư nhà quý như vàng, mỗi ngày đều có người CST Gió biên cương thổi lạnh cứng cả tim, mỗi phong thư của Tiết Ngọc, hắn đều cất vào ngực, đêm đến đọc một lần lại một lần. Rõ ràng chỉ là mấy lời đơn giản, nhưng lại khiến trái tim sắt đá của hắn mềm nhũn từng chút một. Tin, Thao Châu, quận Vân An huyện, có nhà bọn họ mở một cửa hàng tàu phớ. Cửa hàng có tàu phớ nóng hầm hập, lòng gà canh tươi ngon, có thể thêm phấn, cũng có thể phao bánh bao. Thái mẫu tuổi già cùng muội muội bướng bỉnh, đang mong hắn bình an trở về nhà. Tiết Ngọc cũng đang mong hắn bình an trở về nhà. Tiết Ngọc, Tiết Ngọc, Bùi Ý đem cái tên ấy niệm đi niệm lại, cảm thấy vô cùng dễ nghe, đến chính hắn cũng không phát giác. Khóe môi đã mang theo một nụ cười nhẹ nhẹ, thẳng đến khi Hàn Anh nhảy dựng lên. Bùi Ý, ngươi trông chẳng khác gì đại đức Tử Doanh chúng ta. Tiểu tử ấy nửa năm trước mới thành thân, mỗi lần nhận được thư tức phụ, đều cười như một con ngốc cầu. Bùi Ý khựng lại bên khóe môi. Sau đó, hắn nghĩ đến chuyện làm sao cưới được Ngọc Nương. Cách chương.